90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, có phải hay không chê ta lão? Lý Thiếu Cẩn đến điểm thì ngưng, nói xong người liền đi, bất kể Cố Mộng ở sau lưng gọi thế nào, làm sao dậm chân, bởi vì Lý Thiếu Cẩn không quay đầu lại, Cố Mộng muốn đuổi theo. Lý Giai Minh người đứng đầu bắt Cố Mộng cánh tay, người nói một chút Lý Oánh Tuyết chính là chuyện gì xảy ra. Làm sao Lý Oánh Tuyết còn chưa báo thi, còn đổi tên gì, đến cùng chuyện gì xảy ra, người làm sao cho tới bây giờ không cùng ta nói. Cố Mộng trong lòng lộp bộp một chút, cho Lý Oánh Tuyết đổi tên chuyện này, nàng dĩ nhiên không thể nói cho Lý Giai Minh, nếu không trúng tuyển thời điểm. Nói Lý Thiếu Cẩn không đậu Lý Oánh Tuyết nhưng thi đậu Lý Thiếu Cẩn dự thi đại học. Lý Giai Minh có ngu đi nữa cũng sẽ nghi ngờ. Nhưng là bây giờ lại bị Lý Thiếu Cẩn nói ra. Cố Mộng dĩ nhiên không cho là Lý Thiếu Cẩn biết nàng kế hoạch. Lý Thiếu Cẩn cũng nói là Lý Oánh Tuyết ở trong lớp nói. Nhưng là cho dù là Lý Thiếu Cẩn trong lúc vô tình nổi lên nghi ngờ. Lúc này nói ra. Đều không phải là chuyện gì tốt. Cố Mộng ánh mắt nháy hai cái, sau đó nói, ta không có a, cho Oánh Tuyết đổi tên gì, đều phải thi vào trường cao đẳng đổi tên gì a. Ngươi đừng nghe Thiếu Cẩn nói bậy, ngươi không phát hiện đứa nhỏ này bây giờ nhằm vào ta. Trung Quy nói láo sao? Tối hôm qua chính là nàng dẫn dắt ta cho ba gọi điện thoại, cho nên ta bị mắng. Mà trước đó nàng là theo ba nói qua, ngươi nói nàng xấu hay không? Thiếu Cẩn học xấu, ngươi còn cảm thấy là ta vấn đề. Lời nói Lý Giai Minh sắc mặt đều thay đổi, là tức giận vô cùng cùng đau lòng dáng vẻ. Cố Mộng thở phào, chuyện tối ngày hôm qua Lý Giai Minh tại chỗ. Bất kể Lý Thiếu Cẩn làm sao chống chế, mọi người suy nghĩ một chút, liền biết chuyện gì. Lý Thiếu Cẩn có cái này tiền án ở. Cố Mộng không sợ Lý Giai Minh cùng hắn cách tâm. Tiếp Lý Giai Minh nói. Thiếu Cẩn là thay đổi. Nhưng là ta cái này khi ba cũng có trách nhiệm. Ta bây giờ đi tìm nàng nói. Mặc dù sinh khí với Lý Thiếu Cẩn biến hóa. Nhưng là lại vẫn có thể tâm bình khí hòa. Cố Mộng không nghĩ tới Lý Giai Minh sẽ là thái độ này. Nàng cho là Lý Giai Minh sẽ mắng to Lý Thiếu Cẩn ngừng một lát. Cố Mộng trong lòng vô cùng mất hứng. Nàng ngăn lại Lý Giai Minh nói. Ngươi nếu là thật lòng quan tâm Thiếu Cẩn. Hay là để cho Thiếu Cẩn đem nguyện vọng đổi đến đây đi. Đây mới là quan hệ đến nàng cả đời đại sự. Chờ đổi xong. Nàng sau này biết tạ ngươi. Thì sẽ thay đổi tốt hơn. Lý Giai Minh do dự nói. Tuy là nói như vậy. Nhưng là nàng không muốn đổi. Chúng ta cũng không thể bức bách nàng đi. Cố Mộng trông về phía xa. Nhìn bên trong khu dạy học. Chồng, chúng ta là gia trưởng A. Đi tìm Lâu Lão Sư đi. Trực tiếp ở Lâu Lão Sư nơi đó đổi. Này không được sao? Ngoặc kép. Cố Mộng sở dĩ nhường Lý Giai Minh cùng nàng cùng đi. Là bởi vì trước kia cùng Lâu Lão Sư có đụng chạm. Nàng sợ Lâu Lão Sư không cho nàng mặt mũi. Nhưng là Lý Giai Minh nói Lâu Lão Sư trung quy nên tin. Lâu Lão Sư vừa vặn ở phòng làm việc. Cũng như Cố Mộng đoán, đối Lý Giai Minh hết sức khách khí. Nhưng khi nói đến muốn đổi Lý Thiếu Cẩn nguyện vọng thời điểm, Lâu Lão Sư hay là cự tuyệt. Này không được. Nguyện vọng là học sinh chính mình ý chí thể hiện. Bọn họ cũng đã là tròn 18 tuổi người lớn, coi như là gia trưởng, cũng không thể can thiệp một học sinh nguyện vọng dự thi. Trừ phi Lý Thiếu Cẩn chính mình, nếu không ai nói cũng không thể đổi. Trách nhiệm này ta không kham nổi. Lý Giai Minh nói thế nào đối Lý Thiếu Cẩn tốt, quan hệ lợi hại Lâu Lão Sư cũng không chịu châm trước. Như vậy đi xuống, Cố Mộng lại phải không công mà về. Cố Mộng nóng nảy, hét, người bất quá là một cái lão sư. Chúng ta mới là gia trưởng, nhà chúng ta đứa trẻ dự thi ngành gì nhà chúng ta dài định đoạt. Nếu không học phí ngươi cầm A, nhường ngươi đổi ngươi liền sửa lại thì xong rồi. Làm sao luôn là nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi lão sư này làm, không biết cho là ngươi mới là gia trưởng đâu. Lâu lão sư gặp qua Cố Mộng cay cú cùng vô lý. Hắn cầm điện thoại cho Cố Mộng, nếu không ngài kêu hiệu trưởng tới, kêu giáo dục cục trưởng tới, kêu nữa cục cảnh sát tới, nhìn một chút cái này nguyện vọng không trải qua học sinh đồng ý. Đến cùng có thể hay không đổi? Cố Mộng thích nhất nói để cho người. Ai u, đem ta, nàng lên giọng, ngươi nhưng là kêu a, chúng ta là cha mẹ, còn không có làm chủ quyền lợi. Nhưng là Lý Giai Minh sợ mất mặt, hắn kéo Cố Mộng, tính, không nên làm khó lão sư, nếu không ngươi liền khuyên tốt Thiếu Cẩn, nhường Thiếu Cẩn tự mình tới, nếu không ngươi liền chớ để ý. Sao sao sao sao sao Cố Mộng vốn không sợ trời không sợ đất. Hệ thống giáo dục có hắn ba, hệ khác thống phải trông cậy vào Lý Giai Minh cùng Lý Tồn Thiện. Cho nên thật chọc Lý Giai Minh không thoải mái, nàng cũng không dám tiếp tục cùng Lâu lão sư gọi nhịp. Nhìn Lý Giai Minh mất hứng ra phòng làm việc, nàng trợn mắt nhìn Lâu lão sư một cái, cũng chỉ có thể đi ra ngoài. Bọn họ vừa đi, Lâu lão sư trở về đến lớp học, sau đó đem Lý Thiếu Cẩn gọi ra, hay là trước cửa thang lầu. Lâu lão sư nói, ngươi cùng lão sư nói chuyện quả thật ứng nghiệm, cha mẹ ngươi tìm lão sư muốn đổi nguyện vọng dự thi. Lão sư mặc dù không có thể đồng ý loại chuyện này, nhưng nhìn mẹ ngươi dáng vẻ, nàng có thể sẽ không bỏ qua. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Bọn họ nhường ngươi dự thi chuyên nghiệp thật là nhớ cũng tốt vô cùng. Cho nên lão sư không nghĩ ra, tại sao gây như vậy cương? Bởi vì là lão sư thành thành thật thật người tốt, làm sao sẽ nghĩ đến thi vào trường cao đẳng đổi bài thi? Sửa lại chính là đem Lý Oánh Tuyết đưa lên nhân sinh tột cùng. Kia là tuyệt đối không khả năng, Lý Thiếu Cẩn không có giải thích nhiều. Nàng biết Cố Mộng nhất định sẽ không bỏ qua tìm lão sư. Cho nên trước thời hạn cùng lão sư nói nàng kiên quyết không thay đổi. Lâu lão sư hiển nhiên còn là một lão sư trẻ tuổi, phấn xanh một dạng, sẽ không bán đứng nàng. Cũng như nàng dự liệu, lão sư đem Cố Mộng tức giận bỏ đi. Lão sư, là tốt lão sư, Lý Thiếu Cẩn nói, Lâu lão sư, cảm ơn dạy bảo của ngài, ta sẽ tận lực khiêm tốn xử lý, nhưng là nguyện vọng tuyệt đối không thay đổi. Lâu lão sư bỗng nhiên cười, được, nhân sinh đều là mình sống, người khác thay thế không được, cho nên ngươi có chủ kiến đây là chuyện tốt, kia mau sớm xử lý xong gia đình quan hệ, đừng chậm trễ học tập, trở về đi học đi đi. Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng, tạ ơn lão sư. Sao sao sao Lý Thiếu Cẩn từ bên ngoài trở lại, sau khi ngồi xuống cảm giác Tống Khuyết vô tình hay hữu ý nhìn nàng. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tống Khuyết, Tống Khuyết con người giọt lưu loạn truyền, hắn ở làm mặt quỷ, giống như là cố ý đang hấp dẫn sự chú ý của người khác. Lý Thiếu Cẩn không nhịn được cười, thấp giọng nói, ngươi cũng bao lớn, thật giống như đứa trẻ, chơi gì vậy? Tống Khuyết nói, ta 19, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng quên cùng Tống Khuyết nói chuyện mục đích, kinh ngạc nói, ngươi làm sao lớn như vậy? Tống Khuyết vốn là nhìn Lý Thiếu Cẩn không thế nào vui vẻ, nghĩ tức cười nàng cao hứng, bị hỏi lên như vậy cũng quên dự tính ban đầu, mặt tối sầm nói, ta làm sao lớn, ngươi là chê ta lão? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Mọi người vậy đều là 6 tuổi tròn thượng năm thứ nhất. Lý Thiếu Cẩn năm nay 18. Vậy nàng thật ra thì còn cảm thấy chính mình tuổi tác lớn, bởi vì còn có 17. Tống Khuyết rõ ràng học rất giỏi a, làm sao không phải thần đồng? Năm nay cũng 19. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi lưu qua cấp? Tống Khuyết thấy Lý Thiếu Cẩn căn bản là không có nghe mình, còn cố chấp ở hắn tuổi tác chung, nhưng là xã hội thượng cũng sùng bái thần đồng bàn về tuổi còn nhỏ học giỏi. đó mới nhường người hâm mộ. Thật giống như tuổi còn nhỏ chính là cái đó giỏi lắm chuyện. Mà Trương Ái Linh đều nói qua, thành công phải thừa dịp sớm, nếu không chậm liền không thống khoái như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.